Chương 64, muốn mua về lãnh địa phụ tử hiện tại tạp đặc, phi tư tâm tình của hai người liền cùng đổ chua cay phấn, vừa chua lại cay, hai người đứng tại đại thị trường đường lớn ở giữa, mờ mịt nhìn qua bốn phía phun trào đám người. Mỗi người đều mang khẩn trương, vui sướng, người người trong tay đều cầm mấy thứ đồ, đều vừa nói vừa cười, một số người mệt mỏi, còn tại ven đường trên ghế nghỉ ngơi. Trên tay còn cầm nhỏ đồ ăn vặt đang ăn. Tạp đặc sắc mặt dữ tợn, chỉ không phải cái kẻ ngu, hơi hiểu chút hành thương người, đều có thể tại cái này đại thị trường nhìn thấy bàng đại lợi ích. Mà hết thể này, đều là tạp đặc từ bỏ, nguyên bản đều là thuộc về hắn, cái này phồn hoa đại thị trường, về sau tiền cảnh hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Hắn muốn đoạt lại đây hết thảy, tạp đặc sẽ không nghĩ. Cái này đại thị trường là thế nào tới, vì cái gì hắn ở đây làm ở quý tộc nhiều năm như vậy, không có làm ra đại thị trường. Ai sẽ nghĩ những thứ này tạp đặc không phải phi đối phương một mặt nước bọt không được, hắn chỉ cần kết quả là tốt, lãnh địa nhất định phải thu hồi lại, tuyệt đối phải cầm về. Đây hết thảy đều là thuộc về ta. Tạp đặc sắc mặt dữ tợn, đưa tay hư không nắm chặt. Phảng phất muốn nả mở trả tờ toàn bộ đại thị trường. Chỉ cần có được đại thị trường, không đi đất liền cũng được, nơi này cung cấp nuôi dưỡng liền có thể nhường hắn qua so bá tước còn tốt hơn, chỉ cần đoạt lại lãnh địa, hắn liền chuyển vào đại thị trường bên trong ở, mỗi ngày nhìn xem tiền nhỏ kho. Muốn ăn, muốn dùng cái gì ngay tại đại thị trường bên trong cầm, tuyệt đối là cho cái quốc vương, khu khu khu, cho cái bá tước cu nở dê không đổi. Phi tư nhìn qua có chu tờ điên tạp đặc, lo lắng nói, phụ thân đại nhân, ngươi không sao chứ? Hô tạp đặc hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ngay lập tức đi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi bái phỏng Lưu Phong Nam Tước. A phi tư trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua tạp đặc, quyết định này có chu tờ quá đột ngột à, vội vàng nói, không phải, phụ thân đại nhân, ngươi vì thập muốn đi bái phỏng hắn ba ngu xuẩn. Tạp đặc đưa tay một bàn tay hô tại phi tư trên mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhìn thấy bây giờ tình huống không có cái này lãnh địa nhất định phải đoạt lại, không tiếc hết thể thủ đoạn đoạt lại. Phi tư bụng mặt, có chút rụt cổ lại, hắn đã rất nhiều năm không có bị đánh, đang muốn nói chút gì, liền thấy cách đó không xa chính đi ra ngoài Lưu Phong mấy người. Phụ thân đại nhân, ngươi mau nhìn. Lưu Phong ở bên kia. Phi tư dắt tạp đặc y dề phục, chỉ vào một cái phương hướng no y chớ bại lộ chính mình, bây giờ không phải là gặp hắn thời điểm. Tạp đặc một cái để lại phi tư mặt. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, không trang phục mốt mô hình làm dạng chỉ trỏ. Ảo giác sao mìn nạ tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn lại tất cả đều là bóng người, nàng vừa rồi cảm thấy có người đang dòng ngó. An Lị nhìn thấy mìn nạ dị dạng, quan tâm nói, thế nào? Mìn nạ lắc đầu, nàng càng là gần sát Lưu Phong một phần, hai mắt tràn ngập sắc bén, thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, nhường rất nhiều người không dám cùng với nàng đối mặt. Tốt, còn như vậy xem tiếp đi, trong mắt đều muốn chua. Lưu Phong đưa tay vô vô Miêu Nhi nương cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, không có chuyện gì, chiến lang bọn hắn ngay tại trong đám người. Một bên Thác Lý ngây ngốc nháy con mắt, chiến lang là cái gì trong đám người có đầu sói vẫn là lang tộc thú nhân? Mìn nạ hơi đỏ mặt, mảnh khảnh ngón tay linh hoạt khẽ động, trên tay dao quân dụng bị lặng yên giấu đi. Lưu Phong chấn an được mìn nạ, quay đầu hỏi, Thác Lý tiên sinh, hôm nay cảm giác như thế nào? Tốt, thật sự là quá tốt rồi, ta cả đời này chỉ có tại hôm nay mới cảm nhận được khoái hoạt. Thác Lý hưng phấn nói, cái này đại thị trường, là ta gặp qua chỗ tốt nhất, đáng tiếc Bắc Phong Thành không có chỗ như vậy. Lời này nhường phía sau Nhi Khả nhếch miệng, đừng nói Bắc Phong Thành không có, liền liền lũ sỉ công chúa viết quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bên trong, đều không có đại thị trường ghi chép. Vậy ngươi có thể thường xuyên tới, hoặc là có thể ở chỗ này mở một nhà cửa hàng cũng được. Lưu Phong mỉm cười, đại thị trường một vài thứ có thể phục chế. Nhưng hoạch tâm phương diện sẽ rất khó chủ tính chung tốt, không phải sẽ chỉ lỗ vốn. Đơn nhất cái xây dựng phương diện, liền muốn đầu nhập đại lượng tiền tài, Lưu Phong có xi măng, có người, còn có quyết đoán, cho nên đầu nhập chi phí mới không lớn. Thật có thể ở chỗ này mở tiệm thác Lý nghe xong, khó có thể tin nói, Lưu Phong đại nhân, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Lưu Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, không không, ta nói chính là nghiêm túc, ở bên trong ngươi cũng nhìn thấy, có thật nhiều cửa hàng đều là đang đóng, những cái kia đều có thể thuê, hàng năm nhớ kỹ giao tiền thuê kim, cùng thu thuê là được. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là thu thuê, chỉ có cái này mới là căn bản, có người làm ăn, đều muốn cho hắn nộp thuế, bất kể có phải hay không là quý tộc. Thu thuê quý tộc cũng muốn giao sao? Thác Lý như mày, quý tộc cho quý tộc nộp thuế, cũng không phải không có, nhưng cùng một cái cấp bậc, sẽ rất ít nâng lên thuế. Đương nhiên, tại ta trong lãnh địa, bất kể là ai làm ăn, đều muốn nộp thuế. Lưu Phong nghiêm túc nói, ta minh bạch, ta sẽ trở về cùng phụ thân đại nhân thương lượng. Thác Lý cũng là nghiêm túc nói, hắn không dám tùy tiện đáp ứng. Đây là liên quan đến quý tộc mặt mũi vấn đề, không phải hắn có thể đáp ứng. Đi thôi, hôm nay cũng mệt mỏi, nên trở về đi nghỉ ngơi. Lưu Phong duỗi lưng một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Đến đại thị trường bên ngoài, Thác Lý liền khổ não, hắn mua đồ vật nhiều lắm, lại không mang xe ngựa tới. Bên kia xe ngựa, nơi này đột nhiên bên cạnh có người hô to. Đối cách đó không xa đỗ lấy một loạt xe ngựa hô. Đạp đạp đạp một hàng kia xe ngựa, rất nhanh chiếc thứ nhất xe ngựa liền bị xe phu chạy tới, cũng đối người kia nói, khách nhân, đi nơi nào xe ngựa là loại kia tấm phẳng xe ngựa, đằng sau còn dựng thẳng một khối đánh gậy, viết hạn 5-4 người chữ. Thành bác người kia báo cái địa danh, liền leo lên xe ngựa, cũng đưa tới 2 miếng thép tệ. Xe ngựa rất đi mau. Lưu lại mộng bức Thác Lý, đặc biệt là khách nhân 2 chữ, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong đại nhân, vừa rồi xe ngựa không phải người kia sao? Dĩ nhiên không phải, một hàng kia xe ngựa, bao quát vừa rồi xe ngựa, đều là thuộc về phủ thành chủ xe ngựa. Lưu Phong nhìn qua đi xa xe ngựa, khẽ cười nói, đó là vì tốt hơn xuất hành, phủ thành chủ đem một vài để đó không dùng xe ngựa cho mượn. Nhường các bình dân lại càng dễ đi lại, chỉ cần tại Tây Dương thành bên trong, lên xe liền cho 2 miếng thép tệ. Cái này thật bất khả tư nghị, vì cái gì nhiều năm như vậy, đều không ai nghĩ đến Thác Lý miệng mở rộng có chu tờ không biết làm sao. Lưu Phong mỉm cười, không phải không người nghĩ đến, mà là không ai nguyện ý đi làm, nhưng cái kia có được ngựa đại quý tộc, mới khinh thường tại cái này một tí tiền. Mà lại, không có nhỏ hơn tiền tệ xuất hiện, ở trong cùng một thành phố đi lại, ngồi một chuyến xe muốn 1 đồng tiền, bình dân không ai nguyện ý ngồi. Lưu Phong đại nhân, ngài thật sự là thiên tài, ngài hẳn là đi quốc đô, đại thần vị trí hẳn là nhường ngài đến ngồi. Thác Lý 10 phần khoa trương nói. Đối với dạng này tán dương, Lưu Phong nhếch miệng mỉm cười. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình pha ổ, lại nói. Hiện tại Tây Dương Thành không thể so với địa phương khác chênh lệch, hắn tin tưởng sau đó không lâu Tây Dương Thành, càng là toàn thiên hạ hâm mộ ổ vàng.